Uông Họ phồn thịnh, bởi vì đã từng Khổng Tước Đại Yêu Hoàng chính là Uông Họ. Mà họ Lạc liền tương đối muốn ít một chút. Chỉ là, Khổng Tước Đại Yêu Hoàng năm đó trượng phu họ Lạc. Cho nên, nàng nhất dòng chính thẳng truyền nhất mạch. Nhưng thật ra là họ Lạc. Tại Khổng Tước yêu tộc trưởng lão bên trong, cũng có 1/3 họ Lạc. Lạc Thanh Trúc cái tên này, ở trong Khổng Tước yêu tộc, cũng chỉ có trưởng lão cấp 1 cấp độ mới biết được. Ngày bình thường ai dám gọi thẳng vị này danh tự, đều là lấy vương phi đến xưng hô. Giờ này khắc này, đột nhiên bị kêu lên khuê danh, càng là lấy như vậy ngữ khí, còn có ánh mắt quái dị kia. Vương phi trong nháy mắt liền nhận lấy mãnh liệt kích thích. Ngươi, ngươi là ai? Nàng một mặt không dám tin nhìn xem trước mặt Tiêu Hà. Tiêu Hà thì thào nói, ta vốn cũng không gọi cái tên đó. Chỉ là bởi vì cưới ngươi, ta đem tên của mình đổi thành ngươi chữ Thanh. Khi đó ngươi nói, chúng ta cái này gọi Thanh Thanh tôn nhau lên. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nếu như nói Lạc Thanh Trúc cái tên này, trưởng lão trở lên nên cũng biết. Như vậy, Thanh Thanh tôn nhau lên điển cố này, cũng chỉ có nàng cùng hắn mới biết được. Trong chốc lát, vương phi thanh lệ khuôn mặt trong nháy mắt liền trở nên hoàn toàn trắng bệch. Mắt mở thật to, nhìn xem trước mặt Tiêu Hà, toàn thân cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Một bên khác cùng nữ nhi xa cách từ lâu Trùng Phùng Tô Cầm vốn là cực kỳ kích động. Nhưng nghe được bên này thanh âm, cũng không nhịn được quay đầu nhìn tới. Nhìn xem Tiêu Hà, nhìn lại Mỹ công tử. Trong ánh mắt đồng dạng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, vương phi Lạc Thanh Trúc thân thể không ngừng run rẩy. Thần thức của nàng toàn diện rơi vào Khổng Tước Đại Yêu Vương trên thân. Thế nhưng là, đây chính là cái nhân loại. Không có chút nào Khổng Tước yêu tộc khí tức a, mặc dù trên cảm giác so với nhân loại bình thường còn mạnh hơn nhiều. Nhưng này cũng là loài người a. Tiêu Hà thở sâu, bình tĩnh một chút dòng suy nghĩ của mình. Tạ ơn Tiểu Mỹ cùng Đường Tam đi. Bọn hắn tại trong tổ đình, lấy một bộ thân thể con người sống lại ta. Lúc trước sau khi ta chết, Đường Tam đem thần thức của ta lấy thần khí tồn tại. Bọn hắn, thật thành công. Lạc Thanh Trúc theo bản năng tiến lên một bước, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Tiêu Hà trước mặt. Nhìn xem xa lạ kia khuôn mặt, nhưng lại không gì sánh được quen thuộc ánh mắt. Trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, dâng lên mà ra. Tô Cầm xem bọn hắn, lại nhìn về phía Mỹ công tử, nhẹ giọng hỏi, thật là, Mỹ công tử khẽ gật đầu. Lúc trước Đường Tam nói với Mỹ công tử, về sau nghĩ biện pháp phục sinh Khổng Tước Đại Yêu Vương thời điểm, Tô Cầm cũng nghe đến, khi đó các nàng đều cảm thấy đây chỉ là một câu lời an ủi. Lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà thật làm được. Quảng cáo, Tiêu Hà nhìn xem trước mặt khóc không thành tiếng Lạc Thanh Trúc, giơ tay lên một cái, muốn đi vì nàng lau nước mắt. Lạc Thanh Trúc lại theo bản năng lui lại một bước. Dù sao, trước mặt khuôn mặt này đối với nàng mà nói hay là quá xa lạ. Thật có lỗi, Tiêu Hà thả tay xuống, thấp giọng nói, những năm gần đây, để cho ngươi chịu ủy khuất, cho ta một chút thời gian, để cho chúng ta từ từ một lần nữa thích ứng được không? Vô luận ngươi làm sao quyết định, ta tất cả nghe theo ngươi. Lạc Thanh Trúc lúc này chỉ là khóc, phảng phất là muốn đem chính mình gần nhất cái này khúc sông thời gian bên trong nội tâm tất cả bi thương tất cả đều phóng xuất ra giống như. Tô Cầm vội vàng tiến lên, muốn thuyết phục một hai, lại bị Đường Tam ngăn cản. Từ khi Khổng Tước Đại Yêu Vương sau khi qua đời, vương phi Lạc Thanh Trúc mặc dù cũng vẫn luôn giúp đỡ Mỹ công tử tại quản lý gia Lý Thành, nhưng nàng trong nội tâm nhưng thủy chung bị bi thương tràn ngập. Lúc này có thể khóc lên, chính là đem những này tích tụ tại phóng thích, là thời điểm tốt nhất. Để nàng khóc lên tự nhiên là tốt nhất. Đường Tam hướng Mỹ công tử cùng Tô Cầm thử cái ánh mắt. Mỹ công tử tố thủ nhẹ về, một vòng ngân quang quấn lấy ba người. Bọn hắn trong phòng lặng yên không tiếng động biến mất, trực tiếp đi Tô Cầm tại trong thành chủ phủ nơi ở, đem nơi này để lại cho Tiêu Hà cùng Lạc Thanh Trúc.